Tinh Vũ Cửu Thần, chương 104, Thiên Hỏa Chi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vị bằng hữu này, là ta không suy nghĩ chu đáo, ta tên Trương Đạt, hôm nay Trương Đạt ta xin thề, nếu như có một ngày nói ra nguyên nhân cái chết của Lê Dương, thì ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, chết không toàn. Thầy, Trương Đạt nghe Tạ Tinh nói xong, chưa đợi Tạ Tinh đồng ý thì đã tuyên thề trước. Tạ Tinh đang cá cược với nhân phẩm của hắn, cậu mỉm cười, nếu như không lấy ra được món đồ khiến cậu động lòng thì sẽ lập tức giết hắn. Tạ Tinh nhìn hắn nhưng không nói, Trương Đạt thấy người trước mặt rất thực tế. Vốn không quan tâm lời của mình, liền lấy một hộp ngọc từ túi chữ vật mở ra. Bên trong là một tinh thạch hình dạng hỏa diệm, Trương Đạt lấy tinh thạch ra rồi nói. Đây là hỏa diệm tâm tùy vật phẩm vô, giá, là phụ thân giao cho ta, ngay cả thanh tiêu đan đan phương cũng là ông để lại, nghe nói theo dấu vết của hỏa diệm tâm tùy có thể kiếm được thiên hỏa chi linh, nếu như bằng hữu kiếm được và luyện hỏa thì trình độ luyện đan của bằng hữu sẽ trực tiếp đề thăng. Ta lấy viên hỏa diệm tâm tùy và thêm một địa điểm có thể tồn tại thiên hỏa nói cho bằng hữu nghe làm điều kiện giao dịch thấy sao? Tạ Tinh động lòng, từ hỏa diệm tâm tùy có một cổ khí nóng phát ra đi thẳng vào tìm cậu, quả nhiên là phi phàm. Tạ Tinh có được tinh tùy là một vật phẩm tốt, bây giờ lại có hỏa diệm tâm tùy, không biết có phải chung một nguồn gốc không. Tạ Tinh không biết được, nhưng thiên hỏa làm cho cậu động lòng rồi. Từ ngũ tinh quyết cậu biết được, lúc trước Lâm Vân có được cửu tinh quyết vì bị nhốt trong thiên hỏa, y có thể lĩnh ngộ được ngũ tinh quyết, bây giờ mới có tinh quyết cường đại này, mà lúc trước thiên hỏa cũng bị Lâm Vân hấp thu. Không lẽ thiên hỏa chi tâm cũng giống với thiên hỏa mà Lâm Vân hấp thụ ở giới hỗn độn, dù là vì món đồ nào, cuộc giao dịch này cậu đồng ý, gật đầu nhận lấy hỏa diệm tâm tùy rồi nói, được, cuộc giao dịch này ta đồng ý, ngươi nói nơi có thể có thiên hỏa chi linh xem. Trương Đạt thấy Tạ Tinh tiếp nhận hỏa diệm tâm tùy liền mừng rỡ biết cuộc giao dịch đã không có vấn đề gì, chỉ cần trên người hắn mất đi ấn ký, hắn tuyệt đối sẽ bỏ chạy thật xa không quay trở lại. Thiên hỏa đang nằm ở Hàng Châu, một tông môn nhỏ, ta vất vả lắm mới có được tin tức cụ thể. Vọng Tinh Môn là một tông môn tứ tinh nhỏ, nhưng có được một địa hỏa tốt, nơi địa hỏa là chỗ để luyện khí của Vọng Tinh Môn. Thiên hỏa nằm bên dưới địa hỏa, còn thiên hỏa bên trong có thiên hỏa chi linh hay không thì ta không dám khẳng định. Trương Đạt không chậm trễ nói toàn bộ cho Tạ Tinh nghe. Tạ Tinh lúc này đã hoàn toàn tin lời của hắn, hắn không cần phải lừa mình. Cậu nhanh chóng đốt toàn bộ thi thể, lấy hết túi chữ vật rồi bố trí một trận pháp để luyện đan cho Trương Đạt. Tuy là một viên đan dược cấp 4 khó luyện, nhưng chỉ cần là đan dược cấp 4 thì Tạ Tinh không hề cảm thấy có áp lực. Trương Đạt chuẩn bị 3 lô linh thảo, cậu chỉ dùng một lô linh thảo là có thể luyện chế ra rồi. Nhìn Trương Đạt vui mừng nhận lấy 3 viên thanh tiêu đan rời khỏi, Tạ Tinh ném một viên nội đan của địa giáp thử cho Tiểu Ngân ăn, rồi cho vào túi linh thú ngủ, xong xuôi mới bắt đầu kiếm Ôn Lôi. Cậu ở đây lâu quá, sợ Ôn Lôi lo lắng. Lúc Tạ Tinh đến, Ôn Lôi đang ngó qua ngó lại, Tạ Tinh vừa đến thì thần thức của cô cũng đã quét qua chỗ Tạ Tinh, rõ ràng là cô lúc nào cũng chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ sư đệ à, không thể gọi là sư đệ nữa, phải là sư huynh. Đệ làm tỷ quá đỗi, kinh ngạc, tỷ đang nghi ngờ đệ có phải là Tạ Tinh ở Thiên Từ Cốc không? Ôn Lôi, thấy Tạ Tinh đi qua, vui mừng như hoa mới nở, nói. Tạ Tinh cười một tiếng, sư tỷ hãy gọi đệ là tiền bối nữa đi, không thì tiếp tục gọi là sư đệ được rồi, đây là bí mật của hai người chúng ta. Đừng để thân, phận luyện đan sư bị bại lộ, như vậy đối với đệ sẽ rất bất lợi. Tạ Tinh biết nếu bị công khai thân phận luyện đan sư cấp 4, sau này cậu không thể yên tĩnh trong tông môn tu luyện nữa rồi, mà sẽ bị tông chủ của Vấn Nguyệt tông nghi ngờ, vì người có thể giết chết đám người của Lê Dương trong man cổ bí cảnh không nhiều, cậu là Lôi Tinh giả còn là luyện đan sư cấp 4 rất đáng nghi ngờ, cậu không thể không phòng bị. Thấy Tạ Tinh nói nghiêm túc như vậy, Ôn Lôi cũng gật đầu. Tỷ tuyệt đối không nói ra thân phận của đệ, đệ cũng nói đây là bí mật của hai người chúng ta. Nhưng sau này đan dược của tỷ thì nhờ vào đệ vậy. Ôn Lôi đương nhiên sẽ không gọi Tạ Tinh là tiền bối, nếu gọi là sư huynh thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, gọi sư đệ là thích hợp nhất. Tạ Tinh liền cười nói, đan dược của sư tỷ để đệ lo, yên tâm đi. Tỷ mới hỏi là lúc trước ở hội đấu giá Côn Thành là đệ mua ngũ tiêu sao? Tỷ, thấy phi hành bảo khí của đệ rất giống ngũ tiêu. Ôn Lôi đột nhiên hỏi. Tạ Tinh gật đầu, việc này không cần phải giấu Ôn Lôi. Ôn Lôi bất ngờ không dám tin, lúc đó Tạ Tinh đã giàu như vậy, cậu từ đâu mà có được nhiều tinh thạch thế? Nhưng nghĩ đến thân phận luyện đan sư của Tạ Tinh, cũng hiểu được, Tạ Tinh lấy ra một túi chữ vật đưa cho Ôn Lôi nói, đây là tù lao của tỷ giúp đệ. Mấy ngày nay, tỷ cầm lấy, Ôn Lôi liền từ chối. Sư đệ đã đưa thù lao cho tỷ rồi, sao lại lấy thêm được? Tạ Tinh liền cười nói, sư tỷ nói đùa, mấy ngày hôm nay đệ như một phú hào. Kiếm được bao nhiêu không lẽ tỷ không rõ? Nếu như chia không đều, sư tỷ lột đồ, đệ ra đánh thì thảm lắm. Ôn Lôi liền nói, đệ đúng là mặt dày, tỷ cũng không muốn. Sau đó thì nói, không được nữa, Tạ Tinh sắc mặt không đổi đưa túi chữ vật cho Ôn Lôi. Sư tỷ tỷ nhận lấy đi. Ôn Lôi mở túi chữ vật bên trong có cả ngàn đóa linh thảo cấp 4 cấp 5, liền đưa lại cho Tạ Tinh. Nhiều quá rồi, đệ là luyện đan sư, mấy thứ này đối với đệ có tác dụng hơn, ta chỉ cần đan dược là được rồi. Nói xong Ôn Lôi chỉ lấy ra mấy bình đan dược, xuất vân đan, ôn thần đan, còn có thanh bồi đan, đây quý quá rồi tỷ. Tạ Tinh ngăn Ôn Lôi trả đan, dược lại cho mình, Ôn sư tỷ, đệ là luyện đan sư, với lại nhiều linh thảo như thế, tỷ nói đan. Dược này có quan trọng với đệ không? Nếu như không lấy linh thảo, đệ chỉ lấy lại một nửa, mấy trăm cây linh thảo này tỷ cũng cần mà, dù gì La Thiên học viện. Cũng cần linh thảo mới có thể vào, không có linh thảo tỷ làm sao vào được La Thiên học viện. Tạ Tinh lấy một nửa linh thảo ra rồi đưa lại Ôn Lôi. Ôn Lôi thấy vậy liền nhận lấy, cô biết số linh thảo này đối với Tạ Tinh cũng không là bao. Thấy Ôn Lôi nhận linh thảo, Tạ Tinh cười nói, chúng ta đi xem thử di tích kia, đi, nói không chừng sẽ có đồ tốt, cái này thì cầm lấy. Tạ Tinh lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho Ôn Lôi. Ôn Lôi nhìn lệnh bài thì biết là cậu lấy từ trong vườn linh dược cuối cùng. Đang muốn từ chối, Tạ Tinh lại nói, lệnh bài này đệ có hai cái, tỷ lấy một cái. Đệ nghĩ là vào trong sẽ cần đến nó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lôi biết được cậu có hai miếng lệnh bài nên cũng không từ chối. Bây giờ thì có cần tấn cấp tinh tướng trước không? Tạ Tinh nhìn Ôn Lôi nói. Ôn Lôi nghĩ, ở đây đúng là nhiều nguy hiểm, chỉ cần đi đơn lẻ thì sẽ dễ dàng bị vây đánh, mấy ngày trước nếu không phải là Tạ Tinh đến cứu thì đã bị giết. Rồi, thấy Tạ Tinh hỏi vậy cô liền gật đầu. Dù gì nơi đây cũng là nơi tốt để tấn cấp tinh tướng, thứ nhất là có đủ linh khí, thứ hai là khi lên đến tinh tướng thì có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng muốn tấn cấp thì phải có Tạ Tinh hộ pháp, đây cũng là lý do cô chậm trễ, dù gì Tạ Tinh ở đây thêm một ngày thì sẽ có thêm một ngày thu nhập khác hẳn với cô. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi suy nghĩ, liền nói, sư thì cứ đột phá là được rồi, đệ giúp tỷ hộ pháp, đệ ở trong đây mấy ngày cũng kiếm không được mối làm ăn, với lại tỷ thành tinh tướng nói không chừng sẽ giúp được đệ. Tạ Tinh lập tức tìm một nơi yên tĩnh bố trí trận pháp phòng ngự cho Ôn Lôi tấn cấp, cậu ở đây chỉnh đốn lại thu hoạch của mình, may là có nhẫn chữ vật, nếu không thì trên người sẽ phải đeo đầy túi chữ vật rồi. Tuy chỉ mười mấy ngày, nhưng Tạ Tinh cảm thấy thu hoạch thật sự rất lớn. May, mà đi vào đây, nếu không thì cậu tuyệt đối không có thu hoạch lớn thế này, hơn nữa trình độ luyện đan đề thăng rất nhanh, Ôn Lôi vốn là tinh sĩ đỉnh phong, bây giờ có linh khí đầy đủ trong bí cảnh. Còn có xuất vân đan giúp đỡ, chỉ hai ngày đã tấn cấp tinh tướng. Thấy Ôn Lôi chạy ra, Tạ Tinh ngẩn người, trong lòng nghĩ cô tắm bằng cách nào? Không lẽ sau khi đột phá, trên người cô không có tạp chất tiết ra? Nhưng, xem ra y phục đã thay đổi rồi. Trong túi chữ vật của Ôn Lôi không lẽ có cả bồn tắm và một lượng nước lớn? Cảm ơn đệ, Tạ Tinh, tỷ bây giờ đã là tinh tướng, tỷ còn tưởng sau khi ra khỏi đây mới trở thành tinh tướng được. Ý, sư đệ, sao vậy? Rất kinh ngạc sao? Hiệu quả đan dược của đệ quả nhiên rất tốt. Ôn Lôi kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nói một hơi dài làm cho Tạ Tinh không có cơ hội xen vào. Tạ Tinh giấu đi sự vui mừng, cậu rất kinh ngạc không phải vì cô tấn cấp tinh tướng mà là vì sao mà cô tắm rửa được, nhưng lại không dám hỏi liền cười nói, chúc mừng Ôn sư tỷ, chúng ta đi di tích xem thử đi. Hai người nhanh chóng lên đường, đến nơi đã thấy tụ tập rất nhiều tu tinh giả. Tạ Tinh bảo Ôn Lôi đi tìm đồng môn trước, đợi lát một cậu qua, để người khác không biết họ quen nhau. Lôi sư muội, sao muội cũng đến? Yến Yên Nhiên và mọi người đang đứng trước một bia đá màu vàng đen, rất giống bia đá lúc ở vườn linh dược nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trước bia đá có một trận pháp màu vàng lớn, rất nhiều người đã bắt đầu tấn công. Yên Nhiên sư tỷ, mọi người cũng ở đây, vị tiền bối đó nói là không nhận lại hai bình đan dược, muội chỉ có thể quay về. Ôn Lôi sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là nói Dối, Yên Nhiên cười với Ôn Lôi, không nói gì, một người đàn ông gần đó nói. Ôn sư, muội cũng đến rồi, chúng ta đi chung đi, ở đây rất nguy hiểm, có người. Đi chung sẽ an toàn hơn. Đại sư huynh, phàm sư muội, Ôn Lôi thấy đại sư huynh đi qua liền đến chào hỏi. Cách Chương.